Đế quốc bại gia từ, chương 419, cuối cùng do ta bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à xem ra Khang thiếu gia là có ứng đối phương pháp. Trương Lương cười hỏi, dĩ nhiên, đó là cái gì, nếu ngươi không chuẩn bị bán ra thủy tinh kính chế pháp, là muốn dùng cái khác thay thế. Trương Lương sờ cằm, là chuẩn bị dùng nước hoa đâu, vẫn là xà bông thơm đâu. Bất quá nói trước tốt, nhưng chỉ như nhau, cũng không trị giá 3 triệu kim tệ. Ta cho ngươi ra chủ ý, nếu không cầm các ngươi thành Dương Châu tòa kia phủ đệ bán đi. Dầu gì cũng là quý tộc nhà, một khối cộng thêm có thể trị giá 3 triệu. Ha ha, hắn thanh âm này rơi xuống, nhất thời có người cười lên. Vương Khang, ngươi quả nhiên là phải đem phủ đệ bại hết à, vẫn là thức thời vụ đi, nếu thật cầm phủ đệ để ra, vậy cũng thật thành cười ầm. Phú Dương bá ngươi nói thế nào? Trương Lương lại là chuyển hướng. Khang Nhi nói không sai, các ngươi Kim Vũ Thương Hội thật sự là ánh mắt thiền cận, các ngươi quá gấp. Vương Đình Sương nhìn Trương Lương, đầy mắt khinh thường. Người có ý gì? Trương Lương trong lòng dâng lên chút dự cảm xấu. Có ý gì? Vương Khang nói tiếp, bởi vì ta đã cho ngươi chuẩn bị xong tiền, chỉ chờ đám cưới kết thúc liền sẽ trả các ngươi. Không nghĩ tới ngươi không dằn nổi nhảy ra, còn cùng Tiết gia cấu kết đoạn tuyệt tất cả đường lui. Vương Khang gằn từng chữ một. Từ nay về sau, Kim Vũ Thương Hội, đem không thể nào lại cùng ta có nửa điểm hợp tác. Hơn nữa ta rất chịu trách nhiệm nói cho ngươi, liền bởi vì ngươi giờ khắc này quyết định, đem đoạn tống Kim Vũ Thương Hội tất cả phát triển. Vương Khang lần này hào ngôn cầm tất cả mọi người đều là sợ hết hồn. Kim Vũ Thương Hội là đại lục tam đại thương hội một trong, là chân chánh cự đầu, không chỉ là ở Triệu Quốc cái khác các nước đều có nghiệp vụ. Mà Vương Khang lại dám nói lời như vậy. Quảng cáo, không thể nào, ngươi không thể nào có nhiều tiền như vậy. Trương Lương trực tiếp biến sắc lắc đầu nói, xây thành tiêu phí to lớn, ngươi chân chính hiểu qua ta lời sao? Vương Khang khinh thường nói, ước chừng ngươi lấy là ta xây thành chính là chơi đùa sao? Vương Khang đưa tay đong đưa chỉ một phương hướng, nơi đó thành phiến trận phòng, ngươi cho là trưng bày. Tiền ta cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị xong, lấy đi cút đi. Người đâu, mang lên. Theo Vương Khang một tiếng hô to, mấy cái tráng lực mang mấy cái dương lớn đi vào. Mấy cái này tráng lực tương đương to lớn, nhưng vậy mang 10 phần tốn sức rất rõ ràng trong dương, là vật nặng. Tổng cộng 5 cái dương lớn, xếp thành một hàng. Cái dương bị ai cái mở ra, nhất thời bên trong hiện ra một phiến vàng óng. Là kim tệ, tất cả đều là kim tệ. Đơn giản là sáng chói mù người mắt, Vương Khang lạnh lùng nói. Mỗi cái dương là 600 ngàn, tổng cộng 3 triệu, ngươi có thể chấm, không thành vấn đề, phiếu xuất nhập lưu lại, các ngươi có thể lăn. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền. Lý Bình Kinh Thanh nói, ta tính toán qua, ngươi khoảng thời gian này ra hàng, chống đỡ chết 1 triệu. Không nghĩ tới ngươi liền những thứ này cũng tính ra. Vương Khang ngưng xem nhìn Lý Bình, ánh mắt lạnh như băng, để cho hắn không khỏi được dùng mình một cái. Cái này, Trương Lương đồng dạng cũng là cả kinh thất sắc, bọn họ mục đích không phải đòi tiền, mà là muốn Vương Khang không trả nổi tiền. Người coi là ngươi kiếm mau, có thể tuyệt đối không thể nào ở thời gian ngắn như vậy, có nhiều như vậy tiền, các ngươi tiêu xài to lớn giống vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chớ quên, Khang Nhi còn có ta cái này phụ thân. Đây là Vương Đình Sương nói tiếp. Làm ăn khó tránh khỏi vay mượn quay vòng, nhưng lớn như vậy một khoản, chúng ta từ đầu đến cuối nhớ, xây dựng hoàn thành, kết toán tất cả khoản tiền, đây là ta cùng Khang Nhi nhận thức chung. Hắn chỉ trên đất dương lớn, số tiền này có một nửa là Khang Nhi xuất ra, một nửa kia chính là ta mang tới. Ước chừng ngươi cũng rõ ràng, 2 tháng qua ta một mực bên ngoài bôn ba, người ngoài đều nói ta là cho Khang Nhi đi góp khoản, có phương diện này nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là vì. Trương Lương nhất thời cả kinh nói. Người phải đi phát triển đường dây tiêu thụ. Không sai, Vương Đình Sương cười nói. Khang Nhi nơi chỉnh ra những thứ này sản phẩm mới, lời to lớn, chỉ có toàn diện mở trải tài năng lợi ích to lớn hóa. Có một ít là tự chúng ta mở thiết lập, còn có bộ phận là ta tìm kiếm thay mặt tiền này chính là tiền cọc ngươi hiểu chưa? 2 tháng trước, Trương Lương nỉ non, rồi sau đó trong mắt nhất thời khó tin nhìn Vương Khang. Khi đó, các ngươi đất phong, mới là xuống, không có gì cả, ngươi cũng đã. Không sai, Vương Khang gật đầu nói. Khi đó ta đã cùng phụ thân thương lượng, hắn phát triển đường dây ta chế tạo sản phẩm mới. Ngươi, Trương Lương kinh hãi, không thể bày tỏ chính là những người khác vậy tạm thời không phản ứng kịp cái này chuyển biến cũng quá lớn liền đi. Vốn là ta một mực cầm Kim Vũ Thương Hội làm đồng bạn nhưng hiện tại các ngươi đã không có cơ hội. Còn có ngươi, Vương Khang vừa nói vừa chuyển hướng Tiết Vũ Phong. Tiết gia là đúc thế gia, gương đồng hoàn hảo, cho dù là hắn cuối cùng sẽ bị thủy tinh kính thay thế, nhưng nó như cũ từng có thuộc về chói lọi chứng kiến lịch sử. Ta đối với nó một mực tâm tồn kính ý, Vương Khang trầm giọng nói. Trước ta vẫn còn đang do dự, nên như thế nào đối đãi các ngươi Tiết gia. Bất quá hiện tại ta rốt cuộc làm quyết định, Tiết Vũ Phong sắc mặt dần dần phát trắng. Ta sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ cơ hội trở về tìm gia chủ của các ngươi, ta sẽ đem các ngươi gương đồng đúc pháp mua, gương đồng sau cùng trói lọi để cho ta tới bảo vệ. Vương Khang những lời này rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Một mực tĩnh tọa tựa như hết thảy cũng cùng hắn không liên quan Vũ Văn Nại, giờ phút này hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Vương Khang. Quảng cáo, Lý Tế Đồng tay vuốt chòm râu, một bộ thần sắc tán thưởng. Cái khác nguyên bản cao hứng Đồng Dịch Võ, Vô Hưng Nghiệp thậm chí là Hàn Du các người cũng sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi tiếng ầm ĩ âm cao nhất Hàn Nguyên Chính lại là sắc mặt đỏ bừng. Cái này chuyển biến cũng quá nhanh đi, mà càng nhiều người hơn chính là khinh thường nhìn Trương Lương, không nghi ngờ chút nào, đây là một chiêu nước cờ giờ. Người ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong tiền, ngươi nhưng không dằn nổi, nhảy ra ngoài, lần này chặn cho nên quan hệ. Còn có, Tiết gia, sợ rằng phải không được bao lâu, liền sẽ trở thành là đi qua. Bởi vì tức là người ở tại tràng, đều có ánh mắt tự nhiên có thể nhìn ra, gương đồng bị thủy tinh kính hoàn toàn thay thế chỉ là vấn đề thời gian. Tiết Vũ Phong mặt như màu đất mới vừa rồi ngạo nghễ cùng Thành Trúc đã không có ở đây. Trong đầu hắn nơi vọng về vẫn là Vương Khang câu nói kia. Ta sẽ đem các ngươi Tiết gia đúc kính phương mua, những lời này nhưng mà đích thực đánh mặt, lấy người chi đạo còn trị người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì rất có thể, muốn không được bao lâu, cái này cách điều chế liền không đáng giá. Điểm biết sao, Vương Khang nhìn đứng ngẩn ngơ Trương Lương, Lý Bình mở miệng nói. Điểm biết liền mang theo cốt, hôm nay là ta ngày đám cưới, theo lý người tới là khách nhưng ta quy tắc phải, bằng hữu tới, có rượu ngon, địch nhân đến, có súng săn. Hắn nói lời này lúc đó, ánh mắt nhưng là trôi hướng Vĩnh Định Bá Hàn Du. Vậy bất ngờ thâm trường ánh mắt làm được Hàn Du nội tâm không khỏi giật mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.